Tương ngộ tại Thì Quang Chi Ngoại, chương 1-1 tiết từ, góc truyện audio.com, editor Kaori không Kawabeta, Maikari, Togori, đệ nhị cao phong. 1. Thế giới, người phương Tây gọi K2. 2. Mang ý nghĩa ngọn núi thần kỳ có con đường đi thông qua thế giới khác. Trong những năm gần đây, leo đỉnh Everest cũng trở thành một việc bình thường, dân leo núi thế giới đều đã xem chinh phục K2 mới là vinh dự tối cao. Giải ý đến nơi đây cũng không phải vì leo núi. Hiện tại hắn là nhiếp ảnh gia của tạp chí Địa lý Quốc gia, bộ ảnh lần này hắn vốn dự định chụp các loại hình kim tự tháp, vô luận là Ai Cập cổ, hay Trung Mỹ, thậm chí đáy biển, hắn dự định đi qua chụp một lần. Trước đó, khi tra xét những tư liệu liên quan, hắn tìm thấy một quyển sách do nhà thám hiểm Anh quốc Ralph Ellis viết có tựa. K2 cùng kim tự tháp, quyển sách là đại tác phẩm có vô số công thức, hàm số, định lý, điển tích cổ đại cùng các tư liệu hình ảnh chụp từ vệ, để dẫn chứng ra một kết luận. Trên thực tế kim tự tháp là mô hình thu nhỏ của K2, chôn giấu dưới K2 một thần dụ từ xưa của Ai Cập được gọi. Thần điện tri thức bên trong còn có chân lý quan niệm vũ trụ, sinh mệnh, văn minh, thời không, luân hồi, linh hồn. Là khởi nguyên của tất cả. Giải ý cũng đã xem qua nhiều bài báo của các nhà leo núi khác nói lên cảm xúc của bản thân khi miêu tả về ngọn núi được mệnh danh đệ nhị cao phong của thế giới này. Bởi vậy hắn quyết định đến xem. Hắn trang bị rất đầy đủ, nội y giữ ấm, áo sơ mi lông dê, áo lông, quần jean, kính chắn gió, giày leo núi, cái gì cũng đều có. Kỳ thực hắn không dự định leo núi, chỉ chuẩn bị đi tới vùng gần đó, từ chân núi nhìn lên, tìm một vị trí thích hợp chụp một vài bức ảnh. Thế rồi lại gặp tuyết lở, tuyết bài sơn đảo hải mà đổ xuống, một lực thật lớn kéo hắn vọt vào hư không. Hắn cảm thấy bản thân dường như bị hút vào một dòng chảy mạnh càng lúc càng nhanh rơi vào một địa phương không biết tên, trước mắt lập tức tối sầm, hôn mê bất tỉnh. 1. Cao phong, đỉnh núi. 2. K2, còn được gọi là đỉnh Godwin, Austin, Lamba, Paha, Chogori, Kesu hay Đáp Sang, là đỉnh núi cao thứ nhì trên mặt đất nằm tại giáp danh biên giới giữa huyện Taxkogan, địa khu Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc và Pakistan, thuộc dãy núi Karakoram. Khách chương.